Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, vô tướng phục chế. Thời gian 4 năm ung dung mà qua, Tần Trường Phong cũng tại Tây Hạ trong Hoàng Cung bị nhốt 4 năm. Kỳ thật hắn nghĩ đi, bên ngoài coi như vây lên 10 tầng thiết vệ cũng ngăn không được hắn. Bởi vì ma thần biết bay. Nhưng hắn cũng không có ý tứ này, nơi này có thể để hắn an tâm tu luyện tiểu vô tướng công. Tù không cầm tù, không chỗ chứng gọi là, chỉ là nếu như vẫn cho là hắn là vì dân tộc đại nghĩa mà xả thân vào hang hồ Kiều Phong đám người. Biết hắn tại nhàn nhã luyện công, không thông báo làm cảm tưởng gì. Thời gian 4 năm, hắn cuối cùng cũng chỉ đem môn này đỉnh cấp nội công vừa tu luyện tới 3 tầng. Môn này đạo môn đỉnh cấp nội công tại ngay từ đầu tu luyện độ khó. Vậy mà không thể so với kim cương bất hoại thần công thấp. Hơn nữa, cũng không có mở ra phụ thuộc kỹ năng. Tần Trường Phong không tin làm thiên cấp nội công tiểu vô tướng công sẽ không có phụ thuộc kỹ năng. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một cái. Môn nội công này muốn tu luyện tới tầng thứ 4. Thậm chí tầng thứ 5 sau mới có thể mở ra cái thứ nhất kỹ năng. Lúc này, Tần Trường Phong nhìn về hướng trên bàn đá một cái bình sứ. Bên trong chứa 7-8 hạt đan dược, chính là Đại Vân Đan. Đan này quá trình luyện chế cũng không phức tạp, mấu chốt ở chỗ cần thiết dược liệu cực kỳ phong phú. Chính Tần Trường Phong nghĩ muốn tập hợp đủ tự nhiên là trời khó khó. Nhưng Lý Thu Thủy cậy vào Tây Hạ một nước lực lượng. Thu thập một chút dược liệu tự nhiên không nói chơi. Thế giới này cùng Underworld thế giới khác biệt. Vốn là có các loại thảo dược vận dụng. Đại bộ phận chỉ cần làm theo y chang là được rồi. Mặc dù có mấy vị thuốc khó tìm một chút. Thời gian 4 năm cũng dư xài. Đến mức trước mắt bình đan dược này là Lý Thu Thủy lấy ra. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình cái thứ nhất thí nghiệm thuốc. Mà dạng này quang vinh nhiệm vụ, không hề nghi ngờ liền rơi xuống Tần Trường Phong cái này dâng ra đan phương ngoan đồ nhi trên thân. Tần Trường Phong mỉm cười, ở trước mặt nàng đổ ra 3 hạt đan dược một hơi nuốt vào. Sau đó liền nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiêu hóa dược lực. Mấy năm này Tần Trường Phong chuyên tâm tu luyện tiểu vô tướng công. Đối với kim cương bất hoại thần công ngược lại là sơ sót. Sở dĩ một mực dừng lại tại tầng thứ 5 80% tiến độ. Lúc này hắn đem dược lực toàn bộ cùng kim cương bất hoại nội lực dung hợp. Tu luyện lên môn thần công này đến. Lập tức xuất hiện phục dụng tiểu linh đan lúc cái chủng loại kia tình huống. Chỉ bất quá lần này dược lực càng lớn. Chân khí tăng trưởng tốc độ cũng càng nhanh. Sau gần nửa canh giờ, dược lực hoàn toàn bị hấp thu, kim cương bất hoại thần công chân thực tu vi đột phá đến tầng thứ 6 23%. Ở cái thế giới này trực tiếp đạt đến tầng thứ 9 trở lên. Nhưng là Tần Trường Phong mở mắt ra lúc, thần sắc lại hơi có vẻ âm trầm, bởi vì lại không có mở ra phụ thuộc kỹ năng, không có khả năng tầng cuối cùng không có kỹ năng mở ra. Chẳng lẽ là muốn tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong? Tần Trường Phong không có thời gian nghĩ lại, bởi vì ngồi đối diện Lý Thu Thủy đã tại trên mặt hắn đánh giá. Nói ra, ngoan đồ nhi, đan dược này tác dụng nhìn lên tới giống như cũng không là như ngươi nói vậy a. Ngươi không phải là đang gạt sư phụ a? Tần Trường Phong mặt không đổi sắc, trầm ngâm nói, làm sao có thể? Đợi đệ tử lại ăn 3 viên thử một chút. Nói xong, hắn vô cùng mà nhưng từ bình sứ bên trong lần nữa đổ ra 3 cái ngón út nhức đầu màu xám trắng tròn. Đan, sau đó ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Cùng tiểu vân đan khác biệt, đại vân đan mặc dù cũng là chỉ có thể phục dụng 3 cái. Nhưng khác biệt chính là nó dược lực có thể đối với thể nội bất luận một loại nào nội công tách ra. Có tác dụng. Nói cách khác, Tần Trường Phong tại dùng kim cương bất hoại nội lực hấp thu dược hiệu về sau. Hiện tại còn có thể tiếp tục dùng tiểu vô tướng công nội lực đến hấp thu. Đồng dạng là ba hạt đại vân đan, chỉ có thể đem kim cương bất hoại thần công từ tầng thứ 5 80% tăng lên tới tầng thứ 6 23%. Nhưng lại có thể đem tiểu vô tướng công từ tầng thứ 3 10%. Tăng lên tới tầng thứ 4 8%. Nguyên nhân trong đó tự nhiên không cần nhiều lời. Lần này làm Tần Trường Phong mở hai mắt ra lúc, đôi mắt bên trong liền ẩn chứa vui sướng hào quang. Hắn chỗ chờ đợi đã lâu tiểu vô tướng công đạo thứ nhất phụ thuộc kỹ năng. Rốt cục xuất hiện, cái này để hắn tiểu vô tướng công vượt qua một loại giới hạn, lên tới một cái khác cảnh giới bên trong. Nhắc nhở, người tiểu vô tướng công tu luyện tới đăng đường nhập thất. Mở ra phụ thuộc kỹ năng vô tướng phục chế. Vô tướng phục chế, tiểu vô tướng công phụ thuộc kỹ năng. Kỹ năng phẩm giai, không có phẩm cấp chuyên môn. Thuộc tính nói rõ, người sắp mở ra một cái bản kỹ năng chuyên dụng kỹ năng vị trí. Phàm là tại trong vòng một canh giờ công kích qua chiêu thức của ngươi hoặc là kỹ năng, ngươi cũng có thể phục chế đến kia kỹ năng vị trí bên trên. Nên kỹ đẳng cấp xuống làm LV1, kỹ năng cơ sở tổn thương, đặc hiệu, năng lượng tiêu hao cùng thời gian cooldown cùng nguyên kỹ năng cấp 1 thuộc tính giống nhau. Kỹ năng một khi phục chế thành công liền có thể một mực tồn tại. Thẳng đến ngươi phức tạp cái khác kỹ năng. Ghi chú, phục chế năng lực cần tiêu hao 300 điểm tiểu vô tướng công nội lực. Thời gian cooldown 24 giờ. Không thể phục chế đánh giá sử thi cấp trở lên kỹ năng hoặc chiêu thức. Bao quát sử thi, nhắc nhở, đây là tiểu vô tướng công duy nhất phụ thuộc kỹ năng. Nhưng theo công lực tăng lên, phục chế năng lực đem không ngừng tăng cường. Đánh giá, sớm muộn có một ngày, người cái này vụng về bắt trước người sẽ trò giỏi hơn thầy. Tiểu vô tướng công vậy mà chỉ có một cái phụ thuộc kỹ năng. Đây là Tần Trường Phong không có nghĩ tới. Chẳng qua cùng kim cương sẽ không phụ thuộc kỹ năng khác biệt chính là cái này vô tướng phòng chế năng lực còn có thể không ngừng tăng lên. Hiển nhiên trước mắt vẫn chỉ là cho thấy hết thảy uy năng một góc của băng sơn. Vô luận là phục chế kỹ năng đẳng cấp còn là có thể phục chế kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất. Thậm chí phục chế kỹ năng số lượng cũng còn có quá nhiều tăng lên tiềm lực. Đương nhiên, liền xem như hiện tại, kỹ năng này cũng có thể xưng cường đại, mặc dù mỗi lần chỉ có thể phục chế một cái, nhưng lại có thể y theo tự thân đặc điểm, có mang tính lựa chọn phục chế có thể phối hợp kỹ năng. Sinh ra phản ứng hóa học tác dụng, ta đồ nhi ngoan, người hiến cho vi sư đến tột cùng là kéo dài tuổi thọ đan dược, còn là tăng trưởng công lực. Lý Thu Thủy lại nhọn vừa mịt âm thanh từ dưới khăn che mặt chui ra. Nàng a a nhìn xem Tần Trường Phong. Nếu là bây giờ còn chưa nhìn ra Tần Trường Phong phục dụng đan dược sau công lực đại tăng, nàng cũng uổng làm cái này 4-5 năm sư phụ. Tần Trường Phong giữ im lặng, tay phải vươn vào trong ngực đem kia nửa bình thần thánh chi huyết lấy ra. Đặt ở Lý Thu Thủy trước mặt trên bàn đá, Lý Thu Thủy quét kia bình máu liếc mắt, nhưng không có cầm, đây chính là để vi sư đợi hơn 4 năm linh dược. Vâng, Tần Trường Phong gật đầu, ta trước đó vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời đâu, đan dược này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đừng nghĩ lừa dối qua quan, Tần Trường Phong sâu xa nói. Đệ tử còn biết vô nhai tử sư bá ở nơi nào? Lý Thu Thủy thân thể run rẩy, thất thanh nói, hắn tại đâu? Mau nói. Tần Trường Phong lắc đầu cười nói, thời điểm chưa tới, không thể nói. Lý Thu Thủy ánh mắt lạnh lẽo, giơ bàn tay lên vừa muốn đánh ra nhưng lại chậm rãi để xuống. Nhớ tới 4-5 năm qua chính mình vì linh dược tại cái này cái đồ đệ trên thân gặp ngăn trở, nàng ý thức được uy hiếp là không có ích lợi gì. tiểu tử này căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Vậy ngươi đợi đến lúc nào có thể nói? Lý Thu Thủy tay phất qua ngồi lên cái bình, mở ra ngửi một cái về sau. Nhíu mày, Tần Trường Phong bình tĩnh nói. Đệ tử cho rằng giúp sư phụ báo thù, sư phụ cũng đem còn lại ngũ trọng tiểu vô tướng công khẩu quyết truyền cho đệ tử về sau. Mới là nên nói thời cơ. Cũng tốt, Lý Thu Thủy a một tiếng. Sau đó Hồ Nghi nhìn nói với hắn. Đồ nhi ngươi không có ở linh dược này bên trong thêm cái gì không tốt đồ vật a? Tần Trường Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ thương cảm chi sắc, thở dài, sư đồ một trận, làm sao đến mức này? Lý Thu Thủy cơ mỉm cười nói, ta cái này sư phụ tại trong lòng ngươi đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng? Tần Trường Phong đáp, ân trọng như núi, ha ha ha, ngoan đồ nhi, ngươi không biết xấu hổ như vậy người thực sự trăm năm khó gặp. Nếu là vi sư có thể sớm 20 năm gặp gỡ ngươi liền tốt. Lý Thu Thủy ký to 3 tiếng, tùy theo liền để lộ khăn che mặt của mình, đồng thời rút ra một cây chủy thủ ném cho Tần Trường Phong nói. Ngươi nếu là lệch nửa tấc, vi sư liền chặt đoạn ngươi một ngón tay. Tần Trường Phong nói, sư phụ nói đùa, đệ tử coi như trách lên 10 tấc. Linh dược cũng có thể để vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Vừa mới nói xong, hắn liền một dao găm hướng Lý Thu Thủy trên mặt tìm tới. Cái sau chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, không nhúc nhích, xoạt xoạt xoạt xoạt. Tần Trường Phong trong nháy mắt tại Lý Thu Thủy trên mặt vạch ra một cái giếng chữ làm được 4 đạo. Vết thương. Vừa vặn đưa nàng vài thập niên trước bị Vu Hành Vân vạch ra vết thương lần nữa cắt. Lộ ra đỏ tươi huyết nhục. Lý Thu Thủy cắn răng yên lặng chịu đựng. Sau đó ngửa đầu đem kia nửa bình thần thánh chi huyết uống vào. Nàng cũng không phải không sợ Tần Trường Phong hại nàng. Mà là tin tưởng vững chắc khi lấy được hoàn chỉnh tiểu vô tướng công trước đó. Tần Trường Phong không dám làm như vậy. Mặc dù cất giữ hồi lâu, nhưng huyết dịch này nhưng không có một tia mùi tanh, hơn nữa cũng không có ngưng kết, hơn nữa quả thật như linh dược đồng dạng, uống xong sau cũng chỉ gặp Lý Thu Thủy vết thương trên mặt cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có. Thể thấy được bắt đầu nhúc nhích, thần thánh chi huyết vô cùng thần bí, lúc đầu có thể xưng là một loại không chết máu. Thí luyện giả sau khi phục dụng trong thời gian ngắn có thể thực lực tăng nhiều. Nhân vật trong kịch bản sau khi phục dụng hiệu quả lại không hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, cơ bản nhất năng lực, thí dụ như bổ sung thể lực tinh thần, khôi phục vết thương tác dụng lại là đồng dạng. Một điểm này Tần Trường Phong tại một người chắn giết hơn 100 Tây Hạ võ sĩ trong trận chiến ấy phát. Hiện. Đằng sau trải qua nghiệm chứng triệt để xác định, đơn thuần đối đãi dùng thần thánh chi huyết tu bổ vết thương hành vi. Có thể nói là vô cùng xa xỉ, chẳng qua xa xỉ chỉ là Lý Thu Thủy. Đối với Tần Trường Phong tới nói, đổi được 4 tầng tiểu vô tướng công tâm pháp khẩu quyết. Không có cái gì so đây càng siêu giá trị. Lúc này, Lý Thu Thủy đã lấy ra một mặt gương đồng. Đối với mình mặt chiếu khán sau một hồi, đột nhiên cười ha ha, tốt, quả thật tốt, ta tốt sư tỷ, lần sau gặp lại sư muội nhất định cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ha ha, ha ha, ha ha, trong tiếng cười lớn, lộ ra trước nay chưa từng có thoải mái chi ý, ngoan đồ nhi, ngươi cuối cùng giúp vi sư giải mấy chục năm phẫn uất. Nghĩ muốn vi sư cho ngươi ban thưởng gì? Nói một chút. Lý Thu Thủy sau khi cười xong, lại đột nhiên nhìn về hướng Tần Trường Phong ôn nhu nói. Nàng mặc trắng thuần cung trang, da thịt tuyết trắng, khôi phục dung mạo sau nhìn lên tới tối đa cũng chính là khoảng 40 tuổi. Cười yếu ớt ngâm ngâm dáng vẻ, càng phát ra giống một cái ôn nhã nhã nhặn mỹ phụ. Tần Trường Phong tự nhiên rất muốn nhất còn lại tiểu vô tướng công khẩu quyết. Chẳng qua yêu cầu này vạn vạn là không thể lấy. Hắn trầm ngâm nói, nhất phẩm đường hách liên tướng quân ít ngày nữa tướng đi sứ Biện Lương. Mời đệ tử tùy tính, đệ tử muốn hướng sư phụ cầu cái thuận tiện, nhiều nhất một năm nửa năm liền sẽ trở về cùng sư phụ cùng nhau lên Phiêu Miểu Phong. Tần Trường Phong nói xong cũng chờ đợi đứng lên, cùng đã chuẩn bị xong các loại lý do thoái thác, chính thức nội dung cốt truyện lập tức liền muốn triển khai. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể tiếp tục bị vây ở chỗ này. Nhưng mà vượt qua Tần Trường Phong dự kiến chính là Lý Thu Thủy vậy mà trực tiếp đáp ứng xuống. Đi thôi, nhớ kỹ về sớm một chút liền tốt. Gặp Tần Trường Phong vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ, nhất thời mỉm cười nói, mèo mèo chó chó nuôi 4, 5 năm cũng có tình cảm đâu. Đồ nhi ngươi nói có đúng hay không? Tần Trường Phong im lặng, trong lòng lại tại nhanh chóng tự hỏi cái này lão yêu quái đến tột cùng đang có ý đồ gì. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.